Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 829. Góc truyện audio.com. Thẳng đến 10 phút đồng hồ trôi qua, đạo thanh âm này mới chậm rãi suy yếu xuống, sau đó phát ra tiếng ngáy to lớn. Trầm Mộc Bạch ngồi ở bên cạnh Tả Ngộ nhìn hắn ngồi làm bài thi ước chừng 10 giờ rưỡi Tả Ngộ mới làm xong. Ngồi ở trên ghế thiếu niên đứng lên, từ tủ quần áo bên trong lấy quần áo ra mở cửa phòng hướng về phòng tắm đi đến. Trầm Mộc Bạch đến cùng vẫn là không có ý tứ đi theo vào, cho nên cô bắt đầu nhìn chằm chằm đồ vật ngẩn người. Cô liên lạc hệ thống không được, hơn nữa cái này tựa hồ là cảnh liên tục trong mộng cảnh. Trầm Mộc Bạch lòng có chút không yên, nghĩ đến, thẳng đến Tả Ngộ mở ra cửa phòng tắm đi tới, cô mới hồi phục tinh thần lại. Mang theo hơi nước thiếu niên thân thể có vẻ hơi đơn bạc Tả Ngộ. Có chút gầy, mặc dù 1m7 ở cái tuổi này không tính là thấp, nhưng cũng là bởi vì mãnh liệt so sánh như vậy, mới hiển lên rõ, có chút nhìn thấy mà giật mình. Tả Phú Trung chỉ dựa vào bên cửa phòng hắn, ngáy khò khò, khuôn mặt tràn đầy cũng là mùi rượu. Trầm Mộc Bạch lại không hiểu, cảm thấy có chút bất an, cô đi theo sau lưng Tả Ngộ, cảm thấy mình tựa hồ là quên mất cái tin tức gì quan trọng. Thẳng đến Tả Ngộ sắp đi đến trước phòng ngủ của mình, vốn dĩ vẫn còn ngủ say Tả Phú Trung mở mắt hoảng hốt một lần, sau đó hung hăng bắt lấy tay Tả Ngộ, hùng hùng hổ hổ đứng lên, mẹ danh con, mày không trả lời tao đi, lão tử hôm nay sẽ làm cho mày thêm chút màu sắc nhìn một cái. Nếu là trước kia Tả Ngộ, khả năng còn có thể tránh ra khỏi. Nhưng là hắn hôm nay bị Trần Gia Huy mấy người đánh cho một trận mà Tả Phú Trung bình. Thường khí lực cũng khá lớn chút, cứ như vậy bị kéo một đường. Tả Phú Trung nắm lấy tóc hắn, hung hăng hướng tường đụng lên. Tả Ngộ thân thể tại có chút co do, hắn ngửa mặt lên, cặp mắt nhìn thẳng chằm chằm tới. Tả Phú Trung chán ghét cái ánh mắt này, đánh một cái nấc nổi giận bắt hắn ném vào trên mặt đất. Trầm Mộc Bạch trong đầu một đường tia giống như là bị người dùng tay kéo căng một lần, lập tức nhớ tới cô đến cùng quên mất cái tin tức quan trọng gì, thần sắc sợ hãi chạy đến bên cạnh thiếu niên, Tả Ngộ cậu mau dậy đi, hắn sẽ giết cậu. Cậu mau dậy đi, Tả Ngộ trên mặt đất giật giật nhưng là không đợi hắn đứng lên, Tả Phú Trung lại một lần nữa bắt lại cổ áo hắn hung hăng ném xuống đất. Sau đó hung hăng đạp hắn một cái, Tả Ngộ rên khẽ một tiếng, khom người, nửa ngày không đứng dậy. Được, Trầm Mộc Bạch chính mắt thấy Tả Phú Trung đỏ vành mắt giống như là ăn thuốc kích thích muốn đánh người cho đến chết, cứ như vậy đánh lấy Tả Ngộ, cuối cùng lung la lung lay cầm lấy bình rượu trên mặt đất hướng về đầu thiếu niên hung hăng đập tới. Đầy đất là máu, bình rượu như pha lê nát đầy đất, nhìn thấy mà giật mình, màu đỏ hỗn hợp còn có bọt khí trên mặt đất chảy ra. Thiếu niên nằm trên mặt đất có chút co do thân thể không nhúc nhích, trong đôi mắt hơi kéo đứng thẳng một mảnh đen kịt, cứ như vậy dương mắt nhìn một chỗ. Trên đầu của hắn máu chảy xuống dưới theo cái trán, mặt mày, mũi, tràn đầy mặt mũi là máu. Trầm Mộc Bạch nghĩ muốn lau máu trên trán hắn, cuối cùng run nhẹ nhẹ đưa tay đụng vào hơi thở của hắn. Rõ ràng cái gì cũng không cảm giác được nhưng trong nội tâm cô giống như là bị tắc lại, khó chịu ghê gớm. Trầm Mộc Bạch thời điểm tỉnh lại, phát hiện mình trên mặt lệ rơi đầy mặt. Cái mộng cảnh này chỉ là quay lại Tả Ngộ lúc trước trải qua, nhưng cô lại giống như là dường như đã có mấy đời, giống như thực cùng Tả Ngộ sinh sống vài chục năm. Thẳng đến một cỗ khí tức dâm mát tới gần, cô giống như mộng tỉnh tới, đột nhiên sợ run cả người. Tả Ngộ tay lạnh bớt tinh tế lau nước mắt trên mặt cô, con ngươi đen kịt lại âm u đầy tử khí nhìn chằm chằm mặt cô. Cách chương,